Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3740, gặp lại Hồng Đình. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xem ra các hạ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Cửu Sơn trong lời này uy hiếp ý vị liền không cần nói cũng biết, nhất là hắn sắc mặt bỗng nhiên so lạnh, giống như vạn niên hàn băng, đồng tử co rụt lại, lật lên sát cơ, nhường Lâm Bạch tinh thần kéo căng. Nơi đây mặc dù là Ngân Nguyệt Thành bên trong, cấm chế võ giả động thủ, nhưng lấy Lâm Bạch tại trong giới tu hành trà trộn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cái gọi là quy tắc phần lớn thời gian đều là tại trói buộc kẻ yếu, tại một chút có quyền thế cường giả trước mặt quy tắc đối với bọn hắn mà nói, là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Lâm Bạch cũng có chút bận tâm đem Tiêu Cửu Sơn ép, hắn có thể hay không liền ở trong tham lang thương hội liền đối với Lâm Bạch trực tiếp xuất thủ, phối hợp thêm hắn đạo cảnh tu vi cùng bên người còn có từ trình bực này cao thủ ở bên, nếu là thật sự đánh nhau, Lâm Bạch đem hết toàn lực chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, đương nhiên bọn hắn cũng giết không được Lâm Bạch, kém nhất kết quả nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đang muốn đáp lại thời điểm, lại nghe thấy bên hông truyền tới một cái nữ tử quát lạnh thanh âm. Tiêu Cửu Sơn, ngươi muốn đối bằng hữu của ta làm cái gì? Nữ tử này thanh âm lạnh như băng truyền đến, nhường Lâm Bạch cùng Tiêu Cửu Sơn dương cung bạt kiếm bầu không khí có chỗ hòa hoãn, hai người đều cùng nhau quay đầu hướng bên hông nhìn lại, nhìn thấy cả người đoạn thướt tha, khí khái hào hùng bất phàm nữ tử cùng hai vị đàm tiếu lão giả chậm rãi đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Dung, Tiêu Cửu Sơn ánh mắt quét qua, nhận ra Cổ Dung, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hắn biết rõ Cổ Dung mặc dù là Cổ gia dòng chính đệ tử, nhưng ở Cổ gia bên trong địa vị kỳ thật không cao, hoàn toàn không cách nào cùng hạch tâm tộc nhân so sánh, chân chính nhường Tiêu Cửu Sơn biến sắc chính là Cổ Dung phía sau hai vị kia đang đàm tiếu lão giả. Hai vị này lão giả, một vị chính là Cổ gia trưởng lão Cổ Ôn, mà một vị khác. Đương nhiên đó là Hồng Đình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Cổ Ôn, Tiêu Cửu Sơn một dạng có thể không nhìn, dù sao hắn chính là Tiêu gia hạch tâm tộc nhân, mặc dù đắc tội Cổ Ôn, Cổ gia cũng không làm gì được Tiêu Cửu Sơn, có thể tại nhìn thấy Hồng Đình sau đó, Tiêu Cửu Sơn sắc mặt bỗng nhiên ngưng ra một trận kính sợ, vị này có thể cùng yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế một trận chiến cường giả, coi như hắn không thuộc về Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc bất luận cái gì nhất mạch, nhưng hắn tại Ngân Nguyệt Thành, thậm chí cả tại thiên thần mộ trong nhân tộc nói lời, đều có chút phân lượng. Hồng Đình tiền bối, Tiêu Cửu Sơn ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm hữu lễ chắp tay hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu gia đệ tử quả nhiên bất phàm, miễn lễ đi. Hồng Đình hời hợt đáp lại một câu, quay đầu liền đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch khẽ cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, chính là Hồng Mỗ bạn vong niên, không biết hắn nơi nào đắc tội ngươi, lại để cho các ngươi ở trong tham lang thương hội làm to chuyện. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Cửu Sơn con ngươi đảo một vòng, nhíu mày kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch thế mà cùng Hồng Đình có chỗ giao tình, thậm chí Tiêu Cửu Sơn càng nghĩ đến hơn một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ nói. Lâm Bạch đi cướp đoạt âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, cũng không phải là vì chính mình, mà là vì Hồng Đình sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới đây Tiêu Cửu Sơn không khỏi tiếng lòng kéo căng, cảm thấy suy nghĩ sau một hồi, mới mở miệng nói. Một chút việc nhỏ mà thôi, nếu hắn chính là Hồng Đình tiền bối bạn vong niên, vậy chuyện này liền tự nhiên xóa bỏ. Hồng Đình cười ha hà nhẹ gật đầu, nói ra, nghe nói ngươi muốn đi Thanh Khư chiến trường, chỗ kia đặc biệt hung hiểm, còn cần chuẩn bị thỏa đáng mới là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, đa tạ Hồng Đình tiền bối đề điểm, vãn bối đang muốn trở về chuẩn bị, liền cáo từ rồi. Tiêu Cửu Sơn nghe được Hồng Đình lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng là nhường hắn mau mau đi, Tiêu Cửu Sơn cũng không tốt lưu thêm, chắp tay thở dài sau đó, liền dẫn lấy Từ Trình bọn người bước nhanh rời đi trong tham lang thương hội. Lâm Bạch nhìn xem Tiêu Cửu Sơn ở trước mặt Hồng Đình khiêm tốn bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm khái, Hồng Đình từ xuất hiện ở trước mặt Tiêu Cửu Sơn, đến Tiêu Cửu Sơn rời đi một khắc này, Hồng Đình chưa hề hiện ra qua bất luận cái gì thực lực, ngôn từ bên trong càng là không có bất kỳ cái gì tức giận cùng ý uy hiếp, vẻn vẹn dăm ba câu liền đem Tiêu Cửu Sơn dọa đến tự động rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là thanh danh chỗ tốt. Hồng Đình sớm đã ở trong thiên thần mộ dương danh, đoạn thời gian trước yêu thần lĩnh bên trong cầm trong tay thanh liên tháp độc chiến tứ đại yêu đế càng là truyền khắp toàn bộ Ngân Nguyệt Thành, dù cho là cửu đại gia tộc bên trong cường giả nghe nói sau đó, cũng không khỏi phải lòng sinh kinh ý cùng khâm phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Yêu Thần Lĩnh trở lại Ngân Nguyệt Thành sau đó, Hồng Đình liền ở tại Cổ Gia, trong mấy ngày này, cửu đại gia tộc tuần tự đến nhà bái phỏng, đưa lên các loại đan dược chữa thương, ý đồ chiếm được Hồng Đình hảo cảm, có thể nghĩ, Hồng Đình thực lực đủ để cho toàn bộ Ngân Nguyệt Thành chấn động. Cổ Dòng sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Cửu Sơn bóng lưng, thấp giọng nói ra. Ngươi làm sao trêu chọc phải hắn rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười khổ nói. Đại khái là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi, hắn ghen ghét ta. Chấm, Cổ Dòng nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy giật mình trừng to mắt kinh ngạc không ngừng quay đầu nhìn Lâm Bạch một hồi lâu, lật lên bạch nhãn, đầy vẻ khinh bỉ, giống như là lại nói. Ngươi ở đâu tới tự tin? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, ghé mắt trừng mắt liếc trên đầu vai con quạ thấp giọng nói ra. Ngươi làm sao còn học ta nói chuyện? Câu nói mới vừa rồi kia chính là con quạ học Lâm Bạch ngữ khí nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ yếu là Cổ Dòng tầm mắt một mực tại rời đi Tiêu Cửu Sơn trên thân, cũng không có chú ý tới Lâm Bạch không có mở miệng cho nên mới ngộ nhận là Lâm Bạch nói câu nói này. Con quạ cười hì hì nói, góc chuyện audio.com, Lâm Bạch ngươi nhìn xem tiểu nữ, muốn tư thái có chừa đoạn, muốn mỹ mạo, có khí chất cùng ngươi rất xứng đôi, chỉ cần ngươi mở kim khẩu ta liền giúp ngươi lừa qua tới làm vợ ngươi, thế nào? Chờ các ngươi sau khi chuyện thành công, tùy tiện cho ta mấy cái ức chu tước đan làm mai mối người tiền là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một mặt tái nhợt, hắn đã sớm nhìn ra con quạ này là thấy lợi quên nghĩa hạng người, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ nghĩ đến muốn cho Lâm Bạch làm mối đâu. Làm hắn lại nói đạo cuối cùng, giấu đầu lòi đuôi liền dò dỉ ra tới, hoàn toàn là vì tiền tài. Cổ Dòng liếc một cái Lâm Bạch về sau, cũng không có tại hỏi nhiều xuống dưới, Lâm Bạch cũng không muốn quá nhiều giải thích liền đi lên trước mấy bước chắp tay thi lễ. Gặp qua Cổ Ôn tiền bối, gặp qua Hồng Đình tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng Đình mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Lâm Bạch vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, hỏi. Lúc nào về Ngân Nguyệt Thành, hôm nay mới trở về. Lâm Bạch khiêm tốn đáp lại nói, bây giờ Lâm Bạch đã biết rõ lúc trước từ Hoang Sơn Long Thành sau khi đi ra, Hồng Đình là cố ý muốn đem Lâm Bạch chi đi, một thân một mình đi đối mặt tứ đại yêu đế, mỗi lần nhớ tới việc này, Lâm Bạch trong lòng đều đối Hồng Đình dâng lên cảm kích chi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ngày đó Lâm Bạch đi theo Hồng Đình cùng một chỗ trở về Ngân Nguyệt Thành, chỉ sợ trên đường, tứ đại yêu đế đuổi theo, mặc dù Hồng Đình thực lực bất phàm, tay cầm thanh liên tháp có thể lấy một địch bốn, nhưng lúc đó Lâm Bạch bất quá chỉ có chuẩn đạo cảnh thực lực, căn bản là không có cách tại yêu tộc hội tụ yêu thần lĩnh bên trong còn sống đi ra. Ngược lại là Lâm Bạch cùng Hồng Đình tách ra mà đi tứ đại yêu đế sẽ cho rằng bảo vật ở bên người Hồng Đình, như vậy liền nhường Lâm Bạch có rất nhiều thời gian đi giấu kín hành tung, đến nay mới có thể bình an trở lại Ngân Nguyệt Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong yêu thần lĩnh sự tình, vãn bối đã nghe nói, đa tạ tiền bối tri ân, vãn bối đời này ổn thỏa ghi khắc. Lâm Bạch cảm kích nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hồng Đình lắc đầu cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.